Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2303, chương 2305. Ta đây liền thành toàn các ngươi. Hôm nay đảo Itogami đã định trước lại là hỗn loạn, hơn nữa còn là so với lúc trước lễ hội sóng lung viện lúc toàn thành phố đều lâm vào không gian vặn vẹo tình huống thời điểm càng thêm hỗn loạn không thể tả. Ông, tại khí quyển rung động tiếng phía dưới, tại Rose Ma Pháp trận phía dưới, đảo Itogami đại địa phía trên, một cái không chút nào kém cỏi hơn cái trước lớn đại ma pháp trận xoay tròn mà ra, xuất hiện ở đây phương giữa đất trời. Ma pháp trận này không giống Rose Ma Pháp trận như vậy xoay tròn, lại như một đảo bị mở ra to lớn cánh cửa một dạng. Toát ra hào quang đẹp mắt, quang mang bên trong, vô số quái vật xuất hiện, giống, đây là phấn khởi gầm thét song túc phi long, giống, đây là liền song túc phi long đều phải cúi đầu xưng thần chân chính long chủng giống lên một tiếng. Rát, gào, ô, đây là đủ loại yêu ma quỷ quái cùng với yêu ma quỷ quái quái khiếu. Trừ cái đó ra, còn thật nhiều vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết huyễn tưởng trùng lần lượt xuất hiện. Mang theo anh Krat quái vật đại quân, theo cái kia hóa thành cánh cửa ma pháp trận bên trong xuất hiện. Đi tới cái thế giới này, chúng nó thỏa thích gầm rú lấy, chúng nó phấn khởi gầm thét. Lập tức, chúng nó như bị khiêu khích một dạng, từng cái phóng lên tận trời, bay về phía mây xanh. Đối cái kia Rose Ma Pháp trận phương hướng, như là thiên quân vạn mã một dạng, lao nhanh ra ngoài. Rose Ma Pháp trận dưới, bị triệu hoán đi ra vô số quyến thú đồng dạng bị chọc giận. Một vừa phát ra tiếng kêu, không cam lòng yếu thế vọt xuống tới. Hai cái đối diện lẫn nhau ma pháp trận, một cái tại thiên, một cái tại đất, cùng đảo Itogami làm sân khấu. Đồng thời tiếp tục không ngừng triệu hồi ra đủ loại quái vật, để chúng nó ở giữa không trung gặp nhau, cũng triển khai một trận kinh thiên động địa chém giết. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang rền cứ như vậy ở giữa không trung vang lên. Bành, bành, bành, bành, bành, tiếng nổ mạnh cũng là liên tục không ngừng. Rất nhiều quái vật liền toàn bộ đều giống như lâm vào điên cuồng một dạng, liều mạng lẫn nhau chém giết. Đêm này phương thiên địa hóa thành chiến trường, nguyên bản đụng phải quyến thú đại quân tập kích mà lâm vào khủng hoảng. Bốn phía đào vong đảo Itogami các cư dân nhìn xem một màn này, từng cái đều sợ ngây người. Những cái kia bởi lần này tai họa mà tại chạy ngược chạy xuôi đám người đồng dạng nhìn xem cảnh tượng này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không có ai biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có người rõ ràng, trong lúc này đến tột cùng có dạng gì nhân duyên. Thế nhưng, này chút đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là, tại cái kia không ngừng phát sinh chém giết phía dưới, đảo Itogami bị trước nay chưa có ảnh hưởng đến. Bao, có hỏa diễm hơi thở từ trên trời giáng xuống, đánh nát đường đi. Đông, có to lớn quyến thú bị từ trên bầu trời nổ bay, đâm vào một tòa tòa nhà công trình kiến trúc bên trên, đem công trình kiến trúc đè sụp đổ. Vô số quái vật ở giữa đại quyết chiến, liền để đảo Itogami các ngõ ngách đều gặp phải phá hư. Mọi người chỉ có thể thét chói tai vang lên, chạy trốn lấy, bị cuốn vào cái này ác mộng một dạng trong chiến trường. Phảng phất lâm vào tuyệt vọng, cái này vốn nên là thâm uyên chi hãm, vui lòng tạo nên hết thảy. Nhưng mà, Rose gặp được đối thủ chuyện này, đúng đúng phương tới nói, trùng kích tính cũng rất lớn. Này đây là cái gì? Tại đông khu trong kho hàng, Grace tựa hồ thông qua network giám thị thấy tất cả những thứ này. Mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, làm sao lại? Takehito Sanga đồng dạng mở to hai mắt, nhìn xem cái kia không chút nào kém cỏi hơn trên bầu trời Rose. Ở trên mặt đất không ngừng mở rộng, không ngừng triệu hồi ra đủ loại quái vật lớn đại ma pháp trận. Khắp khuôn mặt là run sợ. Ngươi, Dimsburg cũng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhìn về phía Rama trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể là, Rama lại là tại triển khai triệu hoán ma pháp trận về sau. Không nói hai lời, giơ tay lên, ngoặc kép, Regulus Aurum, Rama một lần nữa triệu hoán lôi quang cự sư. Giống, lôi quang cự sư gầm thét lên sàn, giống như vì đó trước tình huống thấy phẫn nộ một dạng. Nhìn hầm hầm hướng về phía Dimsburg phương hướng, mang theo ngàn vạn đạo lôi đình, xông về Dimsburg, ngoặc kép, Dabir Kriastalos, Dimsburg phản ứng lại, vội vàng kêu gọi chính mình quyến thú, nhường thủy tinh ngư long hai mắt lấp lánh lên hào quang. Trong suốt vô hình ma lực liền xuyên hướng về phía lôi quang cự sư. Ý đồ giống trước đó như vậy. Đem chi phối, nhưng mà, giống, lôi quang cự sư đúng là đang gầm thét ở giữa, bắn ra trong suốt vô hình ma lực. Cái gì? Dimsburg kinh ngạc kêu lên, thế mà phản kháng ta chi phối. Đúng thế, lôi quang cự sư phản kháng Dimsburg chi phối. Này là chuyện đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi thật có thể chi phối ta quyến thú sao? Rama lạnh lùng nói. Có lẽ người quyến thú hoàn toàn chính xác liền chân tổ đều có thể chi phối. Nhưng thật đáng tiếc, người tìm nhầm đối thủ. Đệ thập hào quyến thú năng lực thoạt nhìn tựa hồ hết sức vô địch. Có thể chi phối hết thảy quyến thú, vì chính mình mà chiến. Nhưng năng lực này cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Đầu tiên, chi phối đối tượng càng mạnh, chi phối số lượng càng nhiều. Cái kia người điều khiển tiêu hao ma lực cũng sẽ trở nên càng nhiều. Một khi vượt qua cực hạn, chi kia xứng liền sẽ thất bại, thậm chí cắn trả người điều khiển, nhường người điều khiển chịu không nổi. Thứ hai, tại thao túng đối tượng làm quyến thú dưới tình huống, nếu là đối tay đối quyến thú chi phối lực áp đảo người điều khiển lực lượng, chi phối đồng dạng hội thất bại. Hai cái này liền là Dabir Kriastalos, nhược điểm, mà Rama không chỉ mạnh hơn Dimsburg, mà lực cũng cao hơn Dimsburg được nhiều. Đối quyến thú chi phối lực càng là không cần phải nói. Thân là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả triệu hoán sư. Đối servant, thức thần cùng quyến thú chi phối, sử dụng cùng khống chế, Rama chưa từng có bại bởi bất luận cái gì người qua. Chớ nói chi là, Rama quyến thú đều là cùng hắn ký kết tuyệt đối khế ước tồn tại. Đối với hắn tuyệt đối phục tùng, dù cho hắn đã bị Dimsburg cho chi phối, Rama đều có thể bỏ qua này loại chi phối. Đối quyến thú hạ đạt tuyệt đối mệnh lệnh, nhường hắn ngoan ngoãn thuận theo. Một lời che chi, đánh từ vừa mới bắt đầu, Dimsburg liền là chi phối không được Rama quyến thú. Lúc trước có thể thành công, bất quá là Rama không có chi phối quyến thú, mặc cho quyến thú tự động công kích thôi. Bởi vậy, ngươi nói, muốn ngăn cản, thâm uyên chi hãm, vậy trước tiên qua ngươi này một cửa a. Rama hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía Dimsburg. Hắn trong mắt, nhường Dimsburg vì đó tim đập nhanh ánh sáng lạnh lẽo đang nhấp nháy. Bản tới. Ta còn muốn cùng ngươi nói một chút, dù sao ngươi là Aprora trên thế giới này còn sót lại đồng bào. Nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý, Rama như vậy tuyên ngôn. Đầu tiên là tập kích Kozu, tiếp lấy còn tập kích Asagi. Đã các ngươi muốn chết như vậy, ta đây liền thành toàn các ngươi. Regulus Aurum, tại Rama mệnh lệnh dưới. Lôi quang cự sư ầm ầm bạo vọt, đối Dimsburg, hung hăng đánh tới, ngoặc kép chấm than, Dimsburg không khỏi lui lại mấy bước, một bên lui lại, còn vừa thao túng thủy tinh ngư long, nhường ngư long chi phối một vùng chu vi quyến thú, để chúng nó nghênh hướng lôi quang cự sư. Oanh, lôi đình bùng nổ, nhường tiếng nổ vang rền như điếc tai lôi minh, vang tận mây xanh, lôi quang cự sư công kích đem vô số quyến thú đều cho bốc hơi, khiến cho chúng nó toàn diện đều tại lôi điện trực kích phía dưới, tan thành mây khói. Dimsber một mực ở bên cạnh nhìn Takehito Sanga cái này ngồi không yên. Lúc này liền nghĩ tham gia vào. Bất quá, có một người ngăn cản hắn. Takehito Sanga, ta dùng quốc gia đặc vụ cơ quan lệ thuộc trực tiếp công ma quan thân phận. Ở đây chính thức bắt ngươi. Yukina đứng ở Takehito Sanga trước mặt, nhấc lên Snowdrip Whoop, trầm giọng tuyên cáo, đừng vướng bận. Takehito Sanga nhìn hầm hầm hướng Yukina, trên thân tuôn ra ma lực. Cùng lúc đó, Aurora cũng ra tay rồi. Lập tức đến, D12TH quyến thú, Anrisha Glacy, Anessa Clay, Aurora triệu hồi ra băng chi yêu điểu. Nhường D12TH quyến thú hiện thân, xương lạnh, lập tức trải rộng thiên địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.